hay chánh niệm rằng có thân đây được thiết lập nơi vị ấy chỉ đến mức cần thiết cho chánh trí và chánh niệm. Điều này muốn nói tới các minh sát trí cao hơn từ hoại diệt trí, phần ga nhằn nạ đến hành xả trí, sankha rupekha nhằn nạ. Ở giai đoạn này, vị tỳ kheo sẽ chỉ thấy sự diệt của danh và sắc tối hậu hay danh và sắc chân đế. Lại nữa, Đức Phật tiếp tục bài pháp của Ngài. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vào bất cứ vật gì trong thế gian. Kế, khi minh sát trí của hành giả đã thuần thục, thánh đạo và thánh quả sẽ khởi lên.